Thân mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp chương 19 của bộ truyện xuyên không kiếm hiệp Gả cho cha của nam chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Cửu Đình Bảo nghe được lời hai tỷ nữ nói chuyện, trong lòng âm thầm cười cười. Xuân Nhạc là con gái của Diêu trưởng quầy, miệng kín kẽ, nàng một chút cũng không lo lắng nàng ta sẽ tiết lộ năng lực của nàng. Ủ xong mấy vò rượu, Cửu Đình Bảo khoan thai trở lại phòng tắm gội thay y phục. Tiểu thư, Trương công tử dọn dẹp hành lý rời khỏi phủ bá. Xuân Hỷ chăm cho tiểu thư nhà mình một ly trà nóng, vui vẻ đem tin tức vừa biết được báo lại cho tiểu thư. Cửu Đình Bảo vừa tắm xong, tóc đen còn đang tùy tiện vấn lên, cả người lười biếng ngồi trên giường mềm xem sách, nghe Xuân Hỷ nói hơi mỉm cười. Trương công tử chắc là vội vã chạy về chuẩn bị xính lễ đó. Đi tư nữ là nhà lại bộ thượng thư, Trương công tử thật là leo cao quá. Cửu Đình Bảo lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Tương lai của Trương Trạm ngày càng mở rộng, chắc chắn trong lòng Khương lão phu nhân càng thêm hối hận. Cái hố này, nhi tử của Trương thị tìm túc phụ có lẽ không chiếm được cái tốt. Ngày lành của Trương thị đang đến gần. Tới gần chạng vạng, tin tức Trương Ninh Bá đột ngột hôn mê không tỉnh cuối cùng cũng bị lan truyền ra ngoài. Nếu là trước đây, sẽ không ai chú ý đến chuyện của một phụ bá nho nhỏ xuống dốc như vậy. Nhưng vận khí Trương Ninh Bá rất tốt, nhi phòng có được tứ tiểu thư, được thánh thượng tứ hôn, sắp gả cho Định Quốc công, trở thành phu nhân Định Quốc công, làm người không chú ý cũng là khó. Cửu Đình Bảo biết được tin tức đại bá hôn mê truyền ra ngoài cũng không để ý. Đại bá chỉ là hôn mê một thời gian liền tỉnh, nhưng khi ra khỏi viện, trăng trên mặt nàng vẫn là biểu hiện đầy lo lắng. Bá già đột nhiên hôn mê, hạ nhân trong phủ không khỏi có chút kinh hoàng. Nhưng có Khương lão phu nhân lèo lái, Trương Ninh Bá phụ vẫn như xưa, chỉ là đồ ăn tối thanh đạm hơn một chút. Ban đêm này, hậu viện của phòng Trương Ninh Bá phủ lại rơi vào khủng hoảng dày vò. Khương Đình Bảo đêm này lại ngủ ngon. Ngày hôm sau, Khương Đình Bảo nhận được giỏ trái cây tươi mới do Tạ Hành phái người đưa đến. Trái cây còn nhỏ nước, vừa thấy chín là mới thấy từ thôn trang. Tạ thất, đây là quốc công gia gửi cho một mình ta sao? Khương Đình Bảo nhìn giỏ trái cây tươi mát này, trong lòng có chút ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ. Đây chính là lần đầu tiên quốc công gia tặng đồ cho nàng. Chỉ là không nghĩ đến sẽ là một giỏ trái cây. Quốc công gia thật giản dị, tặng đồ cũng không giống người bình thường. Tạ thất cung kính gật đầu. Đúng vậy, chủ tử còn nói sau này mỗi ngày đều đưa đến cho ngài một giỏ trái cây tươi đó. Tạ thất nói đúng sự thật, chuyển lại lời của Tạ Hành. Khương Ninh Bảo im lặng. Một giỏ đã là ngạc nhiên lớn, sau này mỗi ngày đều có một giỏ như vậy. Khương Ninh Bảo phát ngốc, nhìn không được cẩn thận nhớ lại thời gian chung đụng với Tạ Hành. Cuối cùng thì tại sao nàng trở thành đồ ham ăn trong mắt hắn? Mỗi ngày một giỏ lớn, sao nàng ăn hết được? Nếu lấy thưởng cho hạ nhân, này không phải là chà đạp tâm ý của quốc công gia hay sao? Tạ thất, ngươi về nói cho quốc công gia, sau này không cần tặng nữa, ta một mình ăn không hết, sợ lãng phí tâm ý của ngài ấy. Khương Ninh Bảo vội vàng nói, Tạ thất ngớ người im lặng. Xong rồi, kéo quả hóa vụn, Khương Tứ Tiểu Thư nhìn giống như không thích trái cây. Tạ thất thấp thỏm bất an chạy về báo lại đúng sự thật cho quốc công gia. Định quốc công Tạ Hạnh nghe Tạ thất hồi báo, nhíu mặt mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn rõ ràng là làm giống như tiểu lăng quân trong tiểu thuyết mà. Còn cho tiểu cô nương mỗi ngày đều có giỏ trái cây để ăn, sao tiểu thu nương lại phản ứng không giống với vị thiên kim quan gia trong tiểu thuyết chứ? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Quốc công gia nghiêm túc đem tiểu thuyết Thiên Kim và Thư Sinh Nghèo ra cẩn thận xem lại lần nữa, lại xác định lần nữa là hắn không có làm sai cách. Có lẽ tiểu cô nương cường ngùng nên nói lẫy. Định quốc công tự nhận là đã tìm được nguyên nhân, dặn dò Tạ thất ngày mai cứ tiếp tục mang trái cây sang cho tiểu cô nương. Tạ thất chỉ biết ngớ người. Một ngày này, Khương Ninh Bảo đang ở trong sân, không có đi phụ Định quốc công. Phủ Trường Ninh Bá không khí có chút tiều điều. Nghe nói ngày hôm nay đại bá được đưa đến chùa Thanh Thủy. Đến đây bây giờ còn chưa tỉnh, cao tăng cũng không tìm được nguyên nhân. Hậu viện đại phòng là một cảnh bi thảm. Khứ Đình Bảo ngồi trên giường bên song cửa sổ, mắt đẹp nhìn hạ nhân bận rộn bên ngoài. Ăn dâu tây do quốc công gia đưa đến, cảm giác là ngon hơn dâu tây ở thôn trang của mình trồng. Xuân Nhạc bên cạnh cầm kim, chỉ thiêu túi tiền. Nhìn Xuân Nhạc mẫm mỉm, tai nàng sẽ chỉ luồn kim lại vô cùng linh hoạt, thiêu ra túi tiền nhiều kiểu dáng thật xinh đẹp. Cứ nên bảo mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần cảm thán, nữ nhi hồng của Xuân Nhạc thật tốt. Tiểu thư, lời đồn đã ngầm lan ra ngoài. Xuân Hỷ vội vẻ chạy đến báo cho tiểu thư nàng tin tức tốt này. Khứ Ninh Bảo ở bên cạnh chậu rửa tay, lấy khăn lau khô. Nghe lời Xuân Hỷ nói, khóe miệng cong lên một nụ cười. Giữa chân mày hiện lên sắc bén. Chờ hạt giống thành cây đại thụ, đến lúc thu hoạch quả. Tiểu thư, lời đồn này thực sự dùng được sao chứ? Bá cha là đột nhiên hôn mê, lỡ như thực sự tỉnh lại thì phải làm sao? Xuân Hỷ vui mừng, rất nhiều lại sinh ra lo lắng. Khứ Ninh Bảo mỉm cười, nói rất chắc chắn. Vô tình lúc nào đó, đại bá sẽ tỉnh lại. Trong sách nói, Dương Tư Thành lợi dụng chuyện đại bá hôn mê vạch ra kế hoạch hãm hại Khứ Ninh Bảo cùng đại ca Khương Cẩn của nàng. Khứ Ninh Bảo từ trong sách biết được chuyện này, liền âm thầm sắp đặt, vẫn luôn tùy thời mà hành động. Trước là dùng cơn ác mộng kéo Trương Trạm xuống nước, ly gián mối quan hệ giữa Khương lão phu nhân cùng Trương đại thị phu nhân. Thực ra mục đích chính, Khứ Ninh Bảo muốn lợi dụng việc này đem đại bá nhổ hết những chuyện tốt lấy được khi nàng bị từ hôn. Hôn nhân của Ngũ Muội đã được định, Khứ Ninh Bảo không có sở thích phá hoại thanh danh của người khác, nhưng đại bá lại giẫm đạp thanh danh của nàng để được làm công bộ viên ngoài làng ngũ phẩm. Một chức quan nhàn tản cũng là chức quan ngũ phẩm. Đại bá hôn mê, đại phu y thuật cao minh, cao tăng đắc đạo cũng không tìm được nguyên nhân. Đây là cơ hội tốt. Đức không xứng vị này không phải là lý do cực tốt sao chứ? Cư Đình Bảo không phải là quả hồng mềm, từ khi bắt đầu vẫn luôn ẩn nhẫn không lộ, bất quá chờ đợi ngày này cũng đến. Khương lão phu nhân sợ là không biết cháu gái của mình đã sớm âm thầm tính kế tất cả. Lúc này, kinh thành lặng lẽ truyền ra lời đồn đãi, Trương Đình Bá đột nhiên hôn mê là bởi vì giẫm đạp thanh danh của cháu gái mà leo lên chức cao vọng trọng. Đức không vững xứng với vị, trời cao mới trừng phạt. Lời đồn chậm rãi lan ra, sau khi Khương lão phu nhân của phủ Trường Ninh Bá biết được muốn ém nhẹm lời đồn đãi này xuống, lại nhận ra ém không được. Dường như có người âm thầm thúc đẩy, Khương lão phu nhân tức muốn học máu rồi lại không thể nào quản được. Lời đồn đãi tiếp tục được lan truyền ra bên ngoài. Tài phủ An Viễn Hậu, Dương Thừa Thành nhíu mày nghe tỳ nữ Thiển Dung nói lại lời đồn trong kinh thành. Trong mắt hiện ra âm trầm. Đời trước Trường Ninh Bá cũng ở thời điểm này hôn mê, chỉ là sau đó tỉnh lại, cũng không gây quá nhiều sự chú ý. Có thể là cho nàng sống lại, cho nên cốt truyện có thay lộ đổi. Khương Tứ Tiểu Thư là người đại phúc. Dương Tư Thành ý tứ sâu xa, nói thành lời, ánh mắt sâu rơi xuống người Thiến Bích. Thiến Bích, người nói có phải hay không? Tiểu thư nói phải. Tiên Bích vội vàng cung kính nói, trong lòng đã hiểu rõ ý tứ của tiểu thư. Đi xuống đi, nhớ đem việc này làm cho tốt đó. Dương Tư Thành phất tay để Tiên Bích rời đi. Đợi Tiên Bích đi rồi, trong phòng còn lại Thiến Dung. Ánh mắt Dương Tư Thành nặng nề nhìn nàng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Thiến Dung, tìm người được chưa? Thiến Dung dù run rẩy vội vàng gật đầu. Thỉnh tiểu thư an tâm, nô tỳ đã phái người tìm được rồi, còn cùng bọn họ khớp lời với nhau đó. Rất tốt. Dương Tư Thành cười hài lòng. Còn có một chuyện, hôm nay Tạ nhị phu nhân mang theo một nữ tử xinh đẹp đến Định Quốc công phủ để tìm Tạ thế tử. Thiến Dung chần chừ một chút, lại nói thêm một chuyện khác. Dương Tư Thành híp môi, đôi mắt đại đẹp, nhạt giọng nói. Ta đã biết, người đi xuống đi. Trong giọng nói không mang vui giận,

mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh mà trêu đùa một câu. Quốc công gia, chàng ôm chặt quá, còn có lỗ tai chàng đỏ rồi kìa. Tạ Hành cúi đầu nhìn tiểu cô nương chăm chú, đáy mắt hiện lên ý cười, bàn tay to lại không buông ra. Thân thể tiểu cô nương nho nhỏ mềm mại, hắn luyến tiếc không muốn buông ra. Cư Đình Bảo mở to đôi mắt, bên trong tràn đầy sự tố cáo. Quốc công gia, chàng học hư rồi, có phải chàng xem thoại bản không đứng đắn hay không? Quốc công gia trước đây đều là bị nàng chiêu trọc, bây giờ hình như là ngược lại. Cư Đình Bảo ngốc. Ta học nàng đó. Tiểu cô nương trong mộng vẫn luôn chiêu chọc hắn. Định quốc công quyết định ở thực hiện thực chiêu chọc ngược lại, cảm giác chủ động vô cùng tuyệt vời. Trách không được tiểu cô nương luôn triều hắn. Trong lòng Định quốc công âm thầm suy nghĩ. Tạ Hành thình lình bắn một mũi tên, cả người Khương Ninh Bảo đều chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, nàng đắc ý, đáy mắt liền hiện tia giảo hoạt, lấy hết can đảm, nhón chân lên bất ngờ mổ một ngụm trên mặt của anh tuấn của hắn. Có dám học theo không? Hai mắt tiểu cô nương sáng vô cùng, sáng như sao trời, trong mắt đầy giảo hoạt cùng sự khiêu khích. Trong đôi mắt mềm mại ướt át làm Tạ Hành trong lòng mềm nhũn, cúi đầu nhẹ nhàng in một nụ hôn lên tóc nàng. Không dám. Tạ Hành nặng nề đáp. Nàng bị hôn, hôn lên tóc. Tuy không phải là mặt, nhưng cũng không phải, cũng như cũng là một cái hôn. Trái tim Cư Định Bảo lại không biết ngoan ngoãn nhảy loạn lần nữa. Vất vả lắm, đỏ lựng trên mặt mới tan, giờ đây lại ập đến, giống như ráng đỏ hoàng hôn cuối chân trời. Ngay lúc này, đại sảnh bất ngờ có một nam tử anh tuấn cao gầy nhảy vào, kèm theo một giọng nói trong trẻo ôn nhuận. À, Ninh Bảo, ca đã về rồi. Chờ khi nam tử tuấn tú kia đi vào, là nhìn thấy một cảnh nam nữ ôm nhau. Khuôn mặt của người nữ tử rõ ràng là Ninh Bảo mùi mùi của hắn. Khương Cẩn ca cả người đều liền hóa đá. Ninh Bảo, hắn là ai? Cứ Ninh Bảo nào đoán được đại ca sẽ về ngay lúc này, còn đi thẳng vào đại sảnh. Ngoài cửa không phải là có người cao xanh hay sao? Sao lại không có ai chạy vào nói một tiếng chứ? Nghĩ đến mình đang cùng Tạ Hành ôm ấp, Cứ Ninh Bảo cả người đều cứng đờ, đỏ mặt. Lúc này đây không phải là xấu hổ, mà ra rất xấu hổ. Ca về rồi. Cư Ninh Bảo lúc này thật dễ dàng mà thoát khỏi sự ôm ấp của Tạ Hành, giả vờ bình tĩnh mà cười ngọt ngào với ca, nụ cười đầy vui mừng. Khương Cẩn mặc một trường bào màu lam nhạt, trên người mang theo hơi nước, nhìn kỹ nam nhân vừa rồi ôm ấp mùi mùi mình, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cường ngạnh, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, lại có sát khí tràn ngập, khí thế sắc nhọn trên người tựa như dao sắp rút ra khỏi vỏ, làm người nhìn đã thấy sợ. Đây không phải là một nam nhân đơn giản. Tim Khương Cẩn đập nhanh hơn, nhìn không được nghĩ đến Định Quốc Công mà mùi mùi đã nói trong thư. Tầm mắt hắn nhìn chuỗi ngọc trên tay nam nhân kia, người nam nhân khí thế bức người này chính là vị hôn phu mà mùi mùi đã nói, người có chiến công hiển hách, Định Quốc Công giành chấn thiên hạ. Các hạ là Định Quốc Công? Tạ Hành khẽ gật đầu, tận sức thu lại khí thế cùng sát khí trên người. Đây là ca ca ruột thịt của tiểu cô nương, sau này là đại ca của hắn. Ca, quốc công gia là hôn phu của muội, bọn muội là do thánh thượng tứ hôn đó. Cư Đình Bảo nắm lấy cánh tay Tạ Hành cười nói, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là sự vui sướng. Thánh thượng tứ hôn, ngày 1 tháng 5 liền thành thân, bọn họ vừa rồi ôm nhau cũng không khác người cho lắm. Khương Cẩn rất hiểu mùi mùi, nhìn ánh mắt nàng liền hiểu. Nàng rất đắc chí. Mùi mùi, mùi đại không khỏi ca. Khi thế cùng sát người trên khí, trên người Định Quốc Công mang theo áp lực rất lớn, Định Bảo vậy mà dễ dàng tiếp cận, sắc mặt còn hồng hào như thường. Xem ra mùi mùi là không có lừa hắn. Nàng thực sự không bị ảnh hưởng sát khí của Định Quốc Công. Khương Cẩn đối với chuyện này vô cùng tự hào, mũi mũi mình đặc biệt không giống người thường. Nhưng nghĩ đến hình ảnh hai người mới ôm nhau khi nãy, trong lòng Khương Cẩn liền không được thoải mái, đặc biệt là bây giờ mũi mũi còn chủ động nắm tay Định Quốc Công. Mùi mùi thực sự đã bị Định Quốc Công ôm đi mất rồi. Trong lòng Khương Cẩn thật là chua lè. Nghĩ đến sau này mùi mùi chịu ủy khuất là ca ca lại không có cách gì chống lưng cho nàng, đòi lại công đạo cho nàng, lại nhìn không được phát rầu. Trong lòng Khương Cẩn chua ộm lại còn đau khổ, nhưng không hiện ra trên mặt, bình tĩnh chắp tay hành lễ cùng Định Quốc Công. Bái kiến Quốc Công gia. Giọng nói lạnh như băng của Định Quốc Công mang theo ý thân cận. Vì sao là người một nhà không cần đa lễ? Ninh Bảo còn chưa gả cho ngài, lễ không thể bỏ qua. Khuôn mặt anh tuấn của Khương Cẩn lộ ra tươi cười. Hắn nghe được lời nói gần gũi của Định Quốc Công, người muội phu tương lai này. Tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng lấy nhân phẩm Định Quốc Công khẳng định là sẽ không giống như Tạ Thế Tử, lại hủy hôn làm hỏng thanh danh của muội muội. Hiện giờ Ninh Bảo còn chưa gả đi, nên có lễ tiết Khương Cẩn sẽ không bỏ qua. Duy nhất một chuyện là Khương Cẩn rối rắm, Định Quốc Công là dưỡng phụ của vị hôn phu tiền nhiệm của Ninh Bảo. Tạ Thế Tử nghe nói đã cùng đích trưởng nữ An Viễn Hầu đính hôn. Định Quốc Công Tạ Hành im lặng. Ca, bên ngoài mưa to vậy, sao ca lại về gấp như thế chứ? Vui mừng qua đi, Khương Ninh Bảo nhăn mày, vẻ mặt không đồng ý nhìn đại ca mình. Lỡ như trên đường xảy ra chuyện, nàng phải làm sao đây? Nghe muội muội nói lời quan tâm, Khương Cẩn trong lòng liền ấm áp, nhìn muội muội cười ôn nhu. Ca trong lòng hiểu rõ, Ninh Bảo không cần quá lo lắng đâu. Ninh Bảo trong lòng cũng biết đại ca đã 18 tuổi, làm chuyện gì xưa nay cũng ổn trọng, nhưng nàng không nhịn được nên lo lắng. Cổ đại không như hiện đại, ngày mưa mà đi trên đường sẽ dễ xảy ra chuyện. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 19 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha của nam chính. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ kênh bằng việc like, share và subscribe. Nếu như subscribe, các bạn hãy nhớ bấm subscribe nhé, để kịp thời theo dõi hết bộ truyện cũng như những bộ truyện khác, để không bỏ lỡ bất kỳ một chương nào. Xin chào và hẹn gặp lại.